Lưu Manh Lão Sư, chương 1457, góc truyện audio.com, Lão Phương ngựa trên chạy trước đi trở về đi hắn ngồi ở cát đột nhiên bên người nhỏ giọng nói. Lãnh đạo ngươi không nên tức giận, ngươi càng tức giận người ta nhìn ở trong mắt sẽ không hảo. Ta đã kêu vài người ở bên ngoài chờ cái kia Trần Thiên Minh chỉ cần hắn đi ra ngoài nhất định sẽ bị đánh đắc biến đầu heo. Ngược lại ngươi hiện tại cùng hắn tức giận một hồi Trần Thiên Minh bị người đánh người ta sẽ hoài nghi của ngươi. Đúng vậy Cát đột nhiên hiện tại lại là tỉnh táo lại. Lão Phương một hồi ta lại đi theo chân bọn họ uống rượu giả dạng làm vô sự người giống nhau. Đối cứ như vậy cho dù là người ta hoài nghi cũng không có như vậy rõ ràng. Lão Phương gật gật đầu, mọi người ăn sau khi Trần Thiên Minh hỏi Lưu Mỹ Cầm ngươi muốn uống rượu sao? Ta gọi là một lọ hào tửu với ngươi cùng với phòng lão sư uống. Lưu Mỹ Cầm ngay lúc đó ở nhà cũng có lúc cùng mọi người cùng nhau uống một lần nàng còn là có thể uống một chút rượu. Hơn nữa uống rượu đỏ đối với nữ nhân mà nói thích hợp uống một chút còn có thể mỹ dung. Được rồi ta nghe lời ngươi. Lưu Mỹ Cầm đối với Trần Thiên Minh cười ngọt ngào. Trần Thiên Minh chính là nàng thiên hắn muốn gọi mình làm gì đều được. Xôn xao Mỹ Cầm nguyên lai ngươi cũng sẽ uống rượu phòng nhớ lại hương thè lưỡi nhỏ giọng nói nàng sợ Cát đột nhiên nghe được các nàng nói chuyện. Ta có lúc cùng Thiên Minh ở nhà uống một vài, Lưu Mỹ Cầm khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm hồng nàng không dám nói cùng cái khác tỉ muội cùng nhau uống. Phòng nhớ lại hương hâm mộ nói, có phải hay không các người tại M Thị mua phòng ở. Hiện tại M Thị giá phòng lại là 4.000 tả hữu một vuông có thể tính là mua một bộ 100 vuông phải 40 qua vạn phòng nhớ lại hương hiện tại cũng là theo người trong nhà chen đầy cùng một chỗ ở. Là Lưu Mỹ Cầm nói, qua ta giúp các ngươi đầy trên. Phòng nhớ lại hương cầm cua bên cạnh rượu đỏ, Trần Thiên Minh lắc đầu khinh miệt nói, không chúng ta không uống này đó rượu đỏ chúng ta muốn uống thì uống tốt. Nói xong Trần Thiên Minh hướng bên kia người bán hàng vẫy vẫy tay. Tiên sinh nhĩ hảo ta có cái gì có thể hỗ trợ sao? Người bán hàng thái độ phi thường tốt, cho ta tư nhân qua một lọ say mỹ nhân rượu đỏ ta một hồi tái tính tiền. Trần Thiên Minh cũng không biết một hồi phòng nhớ lại hương các nàng còn muốn uống nhiều ít hay trước cầm một lọ. Loại này say mỹ nhân giá bán là muốn hơn một vạn khối bất quá rượu kình không mạnh rất thích hợp nữ nhân uống. Này người bán hàng có điểm do dự ngượng ngùng tiên sinh bởi vì này lần đồ ăn đều là cố định điểm bao rơi xuống nếu muốn nhiều hơn điểm lời nói là muốn hỏi một lần vị kia Cát tiên sinh hoặc là Phương khoa trưởng. Người bán hàng cũng làm khó nàng không phải không muốn cho Trần Thiên Minh uống hào tửu mà là lão Phương sáng sớm kể nếu như không có đồng ý của bọn hắn là không thể để cho những người khác tái chút rượu đồ ăn. Trần Thiên Minh lý giải cười cười nói, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao, ta sẽ tự bỏ ra tiền. Trần Thiên Minh đem trên người mình khách sạn Huy Hoàng VIP thẻ vàng lấy ra nữa tại người bán hàng trước mặt tiền quơ quơ. Ta một hồi cùng nhau tính tiền là được rồi ta cũng không biết bằng hữu của ta muốn uống bao nhiêu rượu này đó đều xem như cá nhân ta. Nữ người bán hàng chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay VIP thẻ vàng trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi vì này loại VIP thẻ vàng là do tổng. Góc truyện audio.com, giám đốc đích thân ký là không thật là có địa vị người hoặc là tổng giám đốc người quen là không thể có được như vậy thẻ vàng. Này thẻ vàng tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm là không cần lúc ấy trả tiền tất cả tiêu phí đều là ghi tạc trên số tài khoản đến lúc đó thống nhất đài thọ là được. Cho nên có được loại này giữ lại người là tổng giám đốc tin cậy người không thể tưởng được trước mặt này đẹp trai nam nhân cư nhiên có được loại này thẻ vàng. Để nữ người bán hàng không thể tưởng được chính là mặt này tiền nam nhân lại là các nàng khách sạn phía sau màn lão bản chính là Lưu Mỹ Cầm trên người cũng có hé ra. Ngượng ngùng tiên sinh ta ngựa trên cho ngươi cầm rượu lại đây. Hiện tại nữ người bán hàng nào dám chậm trễ Trần Thiên Minh có thể tính là hiện tại Trần Thiên Minh muốn 100 bình say mỹ nhân nàng cũng là muốn chạy nhanh lấy tới. Nhớ rõ ghi tạc trên số tài khoản tính là của ta. Trần Thiên Minh nhún vai nói. Dạ người bán hàng đi ra ngoài chỉ chốc lát sau thời gian nàng mượn trở về một lọ rượu đỏ. Trần Thiên Minh để người bán hàng nâng cốc mở sau đó cho hắn, Lưu Mỹ Cầm cùng với phòng nhớ lại hương đều rót một ly qua hai vị mỹ nữ chúng ta đi uống một chén đi sao. Hảo phòng nhớ lại hương cầm cố chén kia rượu nàng không biết say mỹ nhân là rượu gì dù sao nàng không có uống cố chỉ là cảm giác kia cái chai đóng gói đắc phi thường xinh đẹp chính như kỳ danh xinh đẹp đắc tượng mỹ nhân. Trong lúc nàng nốc chén kia say rượu kìm lòng không đậu địa kêu một tiếng xôn xao rượu này vị tốt lắm ta chưa từng có uống qua tốt như vậy uống rượu đỏ. Nhớ lại hương ngươi là có thể uống rất nhiều rượu ngươi muốn nhiều hơn uống một chút loại này say mỹ nhân nam nữ nốc rất dễ dàng mỹ dung. Lưu Mỹ Cầm cười nói, Ai Mỹ Cầm thật sự là hâm mộ ngươi ở công ty đi làm có thể nhiều hơn điểm ra qua xã giao có thể uống trên này đó hào tửu. Rượu này muốn bao nhiêu tiền? Phòng nhớ lại Hương hỏi Lưu Mỹ Cầm. Lưu Mỹ Cầm lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm dù sao đều là hắn trả tiền. Trần Thiên Minh đón nói không nghĩ đến nói. Rượu này cũng không phải rất đắt tiền tựu hơn một vạn. Cái gì, hơn một vạn, phòng nhớ lại Hương chấn động loại rượu này dường như dung lượng cũng không đại đại khái là 10 chén bát chén chẳng lẽ vừa rồi mình đã nốc hơn 1000. Phòng lão sư ngươi không cần giật mình ta nói rất đúng hơn một vạn khối không phải em nguyên. Trần Thiên Minh cười cười, ta biết a chính là hơn một vạn khối cũng rất mắc ta chưa từng có uống qua rượu ngon như vậy. Phòng nhớ lại Hương có điểm làm khó một hồi lại là Trần Thiên Minh muốn trả tiền. Mỹ Cầm rượu này quá mắc ngươi hỏi một chút là không phải có thể lui. Lưu Mỹ Cầm nói, chúng ta cũng đã nốc như thế nào còn có thể lui đâu. Hơn nữa cũng không phải muốn chúng ta ra tiền là hắn ra tiền. Lưu Mỹ Cầm ngắm Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Phòng nhớ lại Hương ngượng ngùng nói, Trần lão sư cũng là đương lão sư tiền lương hẳn là theo ta không sai biệt lắm này hơn một vạn khối không sai biệt lắm là chúng ta một năm tiền lương. Không có việc gì coi như hắn mời chúng ta uống. Nhớ lại Hương ngươi không cần vì hắn tiết kiệm tiền hắn cũng thường xuyên mời ta uống loại rượu này tốt lắm uống ngươi lại đến một ly. Lưu Mỹ cầm cua bình rượu vi phòng nhớ lại Hương rót một chén rượu. Cái gì, Trần lão sư thường xuyên mời ngươi uống. Phòng nhớ lại Hương, gocchuyenaudio.com, lại giật mình nàng cảm giác có điểm không tin. Nếu Trần Thiên Minh có thể thỉnh được rất tốt này bình rượu nàng còn là có thể tin tưởng Trần Thiên Minh đem mình tích tụ lấy ra nữa nhưng Trần Thiên Minh thường xuyên thỉnh lời nói cái này nói không trôi qua. Trần Thiên Minh không phải lão sư sao? Có thể tính là em một trong lão sư cũng không phải như vậy có tiền à? Nhớ lại Hương ngươi cũng đừng có quản ngươi cứ việc uống xong ta tái gọi hắn mời ngươi uống. Lưu Mỹ cầm quay đầu nhìn Trần Thiên Minh cười nói. Thiên Minh ngươi nói có đúng hay không à? Tại của mình đồng học trước mặt khoe ra bạn trai của mình có thật lợi hại sau đó lại tát làm nũng thực là một việc phi thường lại thêm phi thường thích ý chuyện tình. Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu là phòng lão sư ngươi thích uống nói một hồi uống xong ta tái kêu người bán hàng trên một lọ say mỹ nhân. Không có việc gì tiền thôi chính là dùng để hoa, từ bỏ tựu này một lọ được rồi. Phòng nhớ lại Hương nghe Trần Thiên Minh còn muốn trên một lọ hơn một vạn khối say mỹ nhân nào dám còn muốn a. Ở bên kia Cát đột nhiên cùng với Lão Phương uống rượu mắt sắc Lão Phương chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ đã ở uống rượu hắn nhỏ giọng địa đối Cát đột nhiên nói. Lãnh đạo lão sư kia cùng với cái kia nữ uống rượu. Cát đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy nhưng phát hỏa. Vốn Cát đột nhiên nghĩ hiện tại không để ý tới Trần Thiên Minh nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh hiện tại cư nhiên cùng Lưu Mỹ cầm uống lên rượu qua Lưu Mỹ cầm không phải nói nàng sẽ không uống rượu không? Như thế nào hiện tại lại uống? Con mẹ nó quả thực là không cho mình mặt mũi. Lưu Mỹ cầm sớm hay muộn một ngày ta sẽ đùa chết ngươi. Đột nhiên ánh mắt lại là giận dữ hắn ngay lúc đó Trần Thiên Minh cầm một lọ say mỹ nhân rượu đỏ loại này rượu đỏ hắn là uống qua muốn hơn một vạn đồng tiền là đại trường hợp mới có thể uống loại rượu này. Lão Phương làm sao ngươi như vậy? Làm sao ngươi để người bán hàng trên say mỹ nhân? Lão Phương vừa thấy cũng sững sờ một lần Trần Thiên Minh trong tay bình rượu quả nhiên không phải hắn đích thân mua hơn 100 đồng tiền rượu đỏ mà là hơn một vạn đồng tiền say mỹ nhân. Lãnh đạo ta đã nghiêm trọng cùng nơi này quản lý nói tiền của chúng ta đã quy định sẵn nếu như không có trải qua sự đồng ý của chúng ta tính hắn trên cái gì vậy đều không cần chúng ta trả tiền. Chẳng lẽ là Trần Thiên Minh cố ý điểm, nghĩ đến đây Cát đột nhiên trong lòng mừng rỡ nếu như là Trần Thiên Minh điểm cái kia này hơn một vạn khối khiến cho Trần Thiên Minh ra một hồi hắn cầm không ra số tiền kia cứ gọi khách sạn báo nguy bắt hắn. Mới có thể Lão Phương đứng lên ta qua tới hỏi một chút. Đi chúng ta một lên qua tới. Cát đột nhiên na sẽ bỏ qua cái này hay cơ hội hắn đã cùng Lão Phương thương lượng một hồi như thế nào đối phó Trần Thiên Minh. Trong chốc lát bọn họ đi đến Trần Thiên Minh bên người Lão Phương lớn tiếng hỏi người bán hàng này bình say mỹ nhân là chuyện gì xảy ra. Là vị tiên sinh này điểm nữ người bán hàng chứng kiến Lão Phương cùng với Cát đột nhiên muốn đánh nhau dường như trong lòng có điểm khiếp đảm. Ta không phải nói cho các ngươi biết sao, nếu điểm gì phải được cúa đồng ý của chúng ta không quản kêu kinh lý của ngươi lại đây. Lão Phương tức giận nói, đối kêu kinh lý của ngươi lại đây, Cát đột nhiên vừa nghe là Trần Thiên Minh điểm thầm nghĩ thật sự là. gocchuyenaudio.com, Lão Thiên có mắt một hồi nhất định kêu quản lý để Trần Thiên Minh trả thù lao lần này còn không giết chết Trần Thiên Minh. Hắn sẽ đem cắt mấy năm bánh xe, Trần Thiên Minh khoát tay nói, không cần rượu này là ta điểm ngươi kêu quản lý tới đây làm gì. Lão Phương nói, chúng ta đã cùng quản lý, đâu có ai kêu hắn không có làm tốt, ta để hắn lại đây nói rõ ràng. Lão Phương đương nhiên là kêu quản lý lại đây hỏi Trần Thiên Minh đòi tiền. Còn có cái gì đâu, có ta điểm gì đó, ta một hồi chính mình trả tiền là được rồi. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng này lão Phương liếc mắt một cái, người nam nhân này lớn lên giống con chó chân, xem ra là cắt đột nhiên chính là tay sai. Ha ha, Trần Thiên Minh, Trần lão sư, ta xem ngươi là uống rượu không biết rượu giới. Ngươi nên ngồi xong không cần một hồi cấp sợ tới mức từ trên ghế ngã xuống tới. Này bình rượu kêu say mỹ nhân là từ ngoại quốc nhập khẩu, muốn hơn 1 vạn đồng tiền mà không phải hơn 100 khối. Cát đột nhiên cao hứng kêu lên, hắn muốn từ Trần Thiên Minh trên mặt chứng kiến cái loại này chấn động, sau đó đến sợ hãi không biết làm sao bộ dáng. Nhưng để Cát đột nhiên thất vọng rồi, Trần Thiên Minh cũng không có từ trên ghế ngã xuống tới, hơn nữa trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khó coi biểu tình, hắn chỉ là cười cười không cho là đúng bộ dáng. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không cấp sợ tráng váng? Cát đột nhiên đem tay của mình đưa đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền lắc một lần, Trần Thiên Minh làm sao có thể không hiện ra giật mình sợ hãi vẻ mặt đâu. Chẳng lẽ hắn bị kia hơn 1 vạn khối tiền thưởng làm cho sợ hãi đâu. Trời ạ, như vậy sao được đâu, chính mình còn không có chơi đủ Trần Thiên Minh đâu. Nếu Trần Thiên Minh cứ như vậy choáng váng của mình khí còn thế nào có thể tiêu a. Cách chương.